Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1260, ngươi là ai nha? Có bị bệnh không? Nhìn lấy Bạch Hiên bay tứ tung ra ngoài. Tất cả mọi người biến đến trầm mặc không nói. Sở Phong có thể chiến thắng Bạch Hiên. Kết quả này, không có một người có thể đoán trước đến. Bạch Hiên là ai? Hắn nhưng là Thiên Kiếm môn tông chủ, trưởng khống một cái siêu nhất lưu tông môn, dậm chân một cái liền có thể để cái kia toàn bộ cổ võ giới đều rung động ba phần. Nhưng là Sở Phong đâu? Chỉ là một cái gần nhất quật khởi tân tú thôi. Nhận biết Sở Phong người đều biết, hắn đến bây giờ đều vẫn chỉ là một người sinh viên đại học. Nói đến, võ giả đều có thể xem như Sở Phong một cái phó chức nghiệp. Thời gian tu luyện ít càng thêm ít. Một năm trước đó, Sở Phong vẫn chỉ là một cái ngây ngô thiếu niên. Một năm về sau, hắn đã thành có thể chiến thắng Bạch Hiên bá chủ. Cổ võ giới về sau chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong lòng có chút lạnh. Muốn lúc trước Sở Phong tên tại cổ võ giới bên trong còn không phải quá nổi danh lời nói, về sau hai chữ này đem về không ai không biết. Đánh bại Bạch Hiên, đây chính là một cái rất tốt ván cầu, có thể cho Sở Phong trở thành toàn bộ cổ võ giới danh nhân. Bạch Hiên từ đằng xa băng nguyên phía trên đứng lên, lộ ra đến vô cùng suy yếu. Sở Phong một trưởng này, để hắn triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Muốn là hiện tại có người động thủ, chỉ sợ một cái vũ vương đỉnh phong võ giả đều có thể đòi mạng hắn. Là ta thua. Hắn một khuôn mặt biến trắng bệch. Sở Phong mặt ngoài chỉ là nhấp nhô gật đầu, nhưng là nhưng trong lòng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Một năm, Bạch Hiên tựa như là một tòa núi lớn đặt ở chính mình trong lòng. Đã thời gian một năm, đã qua một năm, Sở Phong vì tu hành có thể nhanh điểm tiến bộ, làm quá nhiều điên cuồng sự tình. Hiện tại, Bạch Hiên cuối cùng là bại trong tay hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình có chút nhẹ nhõm. Bất quá, Sở Phong không biết, hiện tại Tiên Hương Các đã loạn. Bạch Hiên mặc dù không có an bài, nhưng là tại Sở Phong rời đi về sau, thì có Thiên Kiếm môn đệ tử đánh tới cửa. Từng tài vũ trang đầy đủ, trường kiếm trong tay chỉ hướng Tiên Hương các đệ tử. Trong mắt có vô hạn cuồng ngạo. Tiên Hương Các, tiểu tiểu nhị lưu tông môn thôi, có thể đi cho tới hôm nay. Các ngươi khí vận đã tận. Thiên Kiếm môn một tài vũ vương cấp 5 đệ tử lạnh lùng nói. Hắn cũng là lần này hành động người dẫn đầu, cũng là một thiên tài. Năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Cũng đã là vũ vương cấp 5 siêu cấp cao thủ. Tại Tiên Hương Các trước đó, hắn luôn luôn mang theo một loại ngạo khí, ngoan ngoãn đem các ngươi hộ tông đại trận mở ra chịu chết đi. Cái này đệ tử nói ra, nằm mơ, muốn tấn công chiếm chúng ta Tiên Hương Các, thì chính mình xông tới. Ngươi muốn là không xông vào được đến cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Dù sao đại trận này lúc chúng ta tông chủ bố trí. Nam Cung Tương Tương giễu cợt vừa cười vừa nói. Cái này khiến Thiên Kiếm môn các đệ tử sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta Thiên Kiếm môn tự mình xuất thủ đồ diệt các ngươi Tiên Hương Các. Các ngươi cần phải cảm giác được vinh diệu mới là. Nhưng là Tiên Hương các đệ tử lại giống như là nhìn tiểu sử một dạng. Nhìn lấy những người này. Những người này mỗi một cái đều là ngu ngốc a, muốn làm cho các nàng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, muốn quá đẹp, chờ xem, các ngươi Thiên Kiếm môn không lâu sau đó liền muốn theo Vân Đoan rơi xuống. Chúng ta tông chủ đã tiến về Bắc La Giang trảm các ngươi tông chủ. Đến thời điểm các ngươi tông chủ đầu người rơi xuống đất, Thiên Kiếm môn từ đó cũng sẽ không gượng dậy nổi. Nam Cung Tương Tương nói ra. Chảm ta nhóm tông chủ. Thiên Kiếm môn đệ tử xem như nghe một chuyện cười. Tông chủ là ai? Đây chính là thần cảnh cường giả. Dạng này võ giả tại toàn bộ cổ võ giới bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Há có thể bị một cái nho nhỏ vũ vương cho chạm. Ta xem các ngươi tông chủ là đi qua chịu chết à. Các ngươi không muốn đánh mở hộ tông đại trận cũng được. Một hồi nhìn đến Sở Phong tiểu tử kia đầu người. Các ngươi thì hội tâm phục khẩu phục. Tính toán thời gian. Hiện tại Sở Phong cũng đã đến Bắc La Giang đi. Đối lên tông chủ, Sở Phong tuyệt đối không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Thần cảnh cường giả muốn sát thần cảnh phía dưới võ giả. Chỉ cần động động ngón tay là được. Chỉ sợ Sở Phong liền một chiêu đều không tiếp nổi. Hiện tại đã không chết có thể chết lại. Tốt, chúng ta chờ. Nam Cung Tương Tương Suy cười một tiếng nói ra. Các ngươi nói, tông chủ có thể hay không chết thật tại Bạch Hiên trong tay. Có đệ tử thập phần lo lắng, dù sao Sở Phong muốn đối chiến thế nhưng là thần cảnh cường giả. Đối mặt loại này người, thần cảnh phía dưới chỉ có một đường chết xuống chàng a. Tuyệt đối sẽ không, tông chủ sẽ còn trở về. Các ngươi đều chờ đợi nhìn kỹ đi. Nam Cung Tương Tương đối Sở Phong có lòng tin tuyệt đối. Bắc La Giang băng nguyên phía trên chiến đấu đã kết thúc. Sở Phong xác thực không có cô phụ Nam Cung Tương Tương tín nhiệm. Hiện tại, Sở Phong đứng tại Bạch Hiên trước mặt. Bạch Hiên liền chạy trốn khí lực đều không có. Ngươi muốn giết ta sao? Bạch Hiên sắc mặt có chút tái nhợt. Ta nếu như mất muốn giết ngươi. Tương lai nhiều cơ hội là, ta chỉ là nửa bước thần cảnh ngươi còn không địch lại ta. Tương lai ta càng là có thể một chân đưa ngươi giết chết. Sở Phong lắc đầu, trong mắt chỉ có xem thường. Hắn xác thực không có muốn giết Bạch Hiên ý tứ. Bởi vì Bạch Hiên cả người tuy nhiên đáng giận, nhưng là cũng cùng Sở Phong không có có thâm cừu đại hận gì. Bạch Hiên làm ra hết thảy. Đều là vì để Sở Tích Tuyết tu hành, nhưng là vẫn luôn bị Sở Phong ngăn đón. Nói đến cũng coi là vì muốn tốt cho Sở Tích Tuyết. Bất quá, Sở Phong Diệp không có khả năng cứ như vậy rằng Bạch Hiên buông tha. Ngươi còn dự định để Tích Tuyết hồi các ngươi Thiên Kiếm Môn. Sở Phong hỏi, Bạch Hiên đau thương địa lắc đầu. Hiện tại hắn làm sao có thể sẽ loại suy nghĩ này. Sở Phong cho mình áp lực quá lớn. Tình huống cùng Sở Phong nói một dạng. Hiện tại hắn còn không có thể làm sao Sở Phong. Hắn biết mình về sau đều không động đậy Sở Tích Tuyết. Không mang đi Sở Tích Tuyết có thể. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể để cho ta cùng Sở Tích Tuyết kể một ít lời nói. Sở Phong nhấp nhô gật đầu. Tốt nhất đừng nói ảnh hưởng gì Tích Tuyết tâm trí lời nói. Nếu để cho ta biết ngươi tại mê hoặc Tích Tuyết, ta liền để ngươi Thiên Kiếm Môn triệt để hủy diệt. Bạch Hiên run rẩy một chút. Hắn có thể theo Sở Phong trong ánh mắt nhìn đến một vệt điên cuồng thần sắc. Thiếu niên này nói được thì làm được. Nếu là hắn ảnh hưởng Sở Tích Tuyết sinh hoạt, về sau khẳng định sẽ liên lụy toàn bộ Thiên Kiếm Môn. Bắc La Giang phía trên chiến đấu kết thúc. Nhìn lấy Sở Phong cùng Bạch Hiên hai người rời đi, tất cả mọi người còn sững sờ tại nguyên chỗ. Đây chính là Sở Phong a. Một câu làm cho thần cảnh cường giả rung động. Một trận chiến này sau đó, thiên hạ gì người không biết quân. Sở Phong rất nhanh liền cùng Bạch Hiên về nhà. Sở Tích Tuyết mấy ngày nay còn tại ngoan ngoãn gõ chữ. Gặp Sở Phong đến, trên mặt đều là rực rỡ cười. Chỉ bất quá nhìn thấy Bạch Hiên về sau, nàng lại không quá cao hứng. Nàng rất không hy vọng Sở Phong hội mang đến một số khách nhân. Dạng này sẽ ảnh hưởng các nàng hai người thế giới. Ngươi nói đi, Sở Phong hướng về Bạch Hiên nhìn một chút. Bạch Hiên gật gật đầu, làm lấy Sở Phong mặt mở miệng. Sở Tích Tuyết, ngươi cũng đã biết ngươi trời sinh liền hẳn là một võ giả. Là chúng ta Thiên Kiếm Môn thiên chi kiêu nữ. Sở Tích Tuyết lật một cái liếc mắt. Ngươi là ai nha? Có bị bệnh không? Ta liền muốn cùng Sở Phong ở tại nơi này. Cũng không đi đâu cả. Bạch Hiên trong nháy mắt yên lặng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.